Lam Y nữ hiệp, hồi 29, giả khách Tu Mi, nữ hiệp thăm kỹ viện, bắt động Giác Long, gia nhân náo huê phòng. Hôm sau, Lam Y thuật lại ý định của huyện quan cho Kỳ Lão nghe, bảo đón Kỳ Tố Loan về nhà, chờ Dương Cảnh Thái sẽ được tha về. Kỳ Lão mừng rỡ tạ ơn, vội vào nhà trong nói cho vợ hay tin lành. Lam Y ngỏ ý nhờ họ Kỳ gọi thợ may gấp mấy bộ quần áo. Kỳ Lão nói, việc ấy khỏi cần gọi thợ, nhà đã có sẵn sàng. Mấy đứa cháu gái đều biết nghề may, chắc chắn thế nào đến tối cũng xong. Trưa hôm ấy, Kỳ Lão bà ngắm đón con gái về nhà. Kỳ Tố Loan mừng rỡ phát khóc, ra quỳ lại tạ ơn tam vị đại hiệp. Lam Y thấy nàng dịu dàng thì rất quý mến đỡ dậy và đưa tặng nàng hai đĩnh vàng, nhưng giấu không cho biết là vàng lấy của họ Hồ, e là nàng không nhận. Tố Loan ngần ngại trước số vàng quá lớn. Lam Y nói, thái thái cứ nhận để làm vốn, không phải là của phi nghĩa đâu mà sợ. Lúc đó Kỳ thị mới dám nhận vàng tạ ơn lui vào nhà trong. Nàng không ngờ gia đình nàng trong cơn phong ba bão táp, những tường sụp đổ tan nát, dè đâu có ba người xa lạ từ đâu tới cứu giúp, gây dựng cho. Âu đó cũng là kết quả của sự hiền đức của hai vợ chồng nàng. Y phục nam trang làm xong, Lam Y rủ Âu Dương Bích Nữ vào phòng vận thử. Lát sau, hai người xúng xính đi ra, khiến cả gia đình Kỳ Thúc Dạ và Chu Đức Kiệt cũng phải ngạc nhiên, khen ngợi là hai trang mỹ nam tử. Lam Y vận bộ màu lam bạc, khăn hài đồng màu. Âu Dương Bích Nữ thì dùng màu huyết dụ, hoa vàng lóng lánh. Cả hai người cùng gương mặt trái xoan, trắng hường, mũi cao, môi thắm, mắt huyền. Hai màu áo tuy sẫm nhưng lộng lẫy, làm nổi bật nước da mơn mởn tự anh đào. Lam Y cười khanh khách, đi đi lại lại hỏi, thế nào, chồng có hệt giống con trai không? Dựa lưng vào án thư, tay khoanh trước ngực, chú Đức Kiệt đăm đăm nhìn hai người khen. Giống lắm, Phan An và Tống Ngọc khi xưa, bất quá cũng chỉ đến thế là cùng. Thật đúng là đôi phong lưu công tử, lại điểm thêm nét mã thượng giang hồ. Tuyệt, đúng là ngắm không biết chán. Thế này thì, đến gái phòng khuê các ngọc cũng điên đảo sao xuyến tâm hồn, chứ đừng nói chi là bọn vũ nữ đa tình. Âu Dương Bích Nữ khẽ lườm chú Đức Kiệt. Gớm, chú huynh khen một thôi một hồi, cứ như thể là tay thạo với mỹ nhân lắm ấy. Lam Y cười. Chú huynh bình sinh ít nói, nhưng mà khiếu thẩm mỹ quả đúng là ít người bị kịp, hiền muội à. Lúc dí dỏm thì chú huynh có duyên lạ thường, nhưng mà khi nghiêm nghị thì cũng khiến nhiều người phải sợ đấy. Nào, ta đi thay áo nghỉ sớm, mai có lên đường. Sáng hôm sau, bàng giáo đầu tới đón. Bọn Đức Kiệt đeo hành lý, gửi khí giới ở nhà Kỳ Lão, lên ngựa ra đi. Bàng Tuấn hỏi, quý vị không đem khí giới theo à? Đức Kiệt đáp, đi tay không cho tiện, sẽ tùy cơ ứng biến. Ta đi đâu trước bây giờ? Đi Thạch huyện trước, có lẽ là hơn. Nếu không thấy gì thì ta sẽ sang Ngọc Nhi Châu luôn. Đường đi rậm rãi, khách thương qua lại luôn luôn, nhiều thôn ở sát bên đường, nơi nào cũng có tử quán để cho khách nghỉ chân. Lam Y nói, khu vực này khá sầm uất, vậy ra Ma Vân Cốc chuyên môn tổ chức cướp của giết người nơi phồn thịnh mà quan quân không chịu lùng cho kỳ được hay sao? Bàng Tuấn đáp, bởi vậy nó mới lưu động, không trú ngụ hẳn một nơi nào nhất định, ở nơi này lại đi cướp nơi khác, có khi bẵng hẳn rồi lại chưa xuất hiện. Như từ vụ cướp năm ngoái ở Phong Giang huyện tới nay thì chưa có nơi nào khác bị y động tới cả. Chú Đức Kiệt nói, nếu vậy thì cũng khó kiếm y lắm. Căn cứ vào cái tật trên đầu y mà thăm dò thì chắc chắn không ăn thua. Nó đội mũ tê ngưu thì làm thế nào mà dò biết được? Hơn một ngày đường tới Thạch huyện, bốn người vào tử quán Ngọc Bội ở giữa khu đông đúc trọ. Bàng giáo đầu và huyện xuất trình công văn và hỏi thăm tin tức độc Giác Long. Nhưng ai cũng nói là đã hơn một năm nay không nghe thấy nói tới tên đó nữa. Và lại chỉ nghe nói, chứ thật ra đã ai biết mặt tên đạo tặc đó ra làm sao đâu. Giáo đầu thuật chuyện cho anh em chú Đức Kiệt nghe. Mấy hôm liên tiếp, bốn người chia làm hai tuyến đi la cả các nơi tử quán, cả vũ đường để ý dò xét. Nhưng đi không rồi lại về, rồi không ai biết Độc Giác Long hiện nay ở đâu cả. Chiều nọ, bốn người đang ngồi ở hiên lầu uống rượu chuyện vãn, nhìn xuống đường xem kẻ qua người lại tấp nập. Tử Bảo đứng hầu gần đó. Bỗng có tiếng gọi từ phía dưới vọng lên. Vương Lục ơi, không nhận ra tôi à? Tên Tử Bảo vội vẫy tay xuống phía đường, rồi xin phép bốn người xuống lầu gặp người quen. Bọn chú Đức Kiệt nhìn theo, thấy người vừa rồi gọi tên Tử Bảo Vương Lục,

chú Đức Kiện hỏi thăm chú bé bán bánh ngọt ra lối Phù Dương Viện. Chú bé nhanh nhảu nói. Khách quan cứ đi thẳng tới cuối phố, thấy căn lầu lớn ngoài cửa trồng hai cây phù dung thì là tới nơi ạ. Đức Kiện thưởng tiền chú bé rồi cùng ba người đi thẳng đến đó. Cuối phố là khu ca viện nên nhà nào cũng đầy vương tôn công tử, nhân dịp đại hội kéo nhau đi hưởng thú ca nhi. Tiếng đàn sáo nhịp cùng với giọng ca véo von vọng ra cả đường đi. Quả nhiên Phù Dương Viện là một trong những ca viện lớn nhất. Vén tấm màn hoa sặc sỡ, bốn người qua thềm gạch vào nhà. Thấy khách sang tới, mụ béo mà bọn bốn người nhận ra bữa nọ gặp ở Thạch huyện, mặt chát đầy phấn, lông mày kẻ nhỏ xíu, môi tô son loe loẹt, đang ngồi trên kỷ giữa phòng khách cùng với mấy ca nhi son tô điểm phấn, đòn đại chạy tới chào mời. Kính chào quý vị công tử, lên lầu yên tĩnh hơn. Đoạn, mụ Lạch Bạch đi trước dẫn đường lên thang lầu, đưa bốn người tới căn phòng rộng rãi bên tả, trần thiết cực kỳ sang trọng. Mụ díu dít gọi. Phượng Nhi, Tiêu Nhi, Xuân Nhi và Chiêu Quân đâu? Ra hầu tiếp các quý vị công tử nào, mau lên. Bốn ả son phấn uốn éo trong bốn bộ xiêm y lụa là mỏng dính, trông suốt cả da thịt, nõn nà hồng hồng, tay cầm quạt hoa, tươi cười, làm bộ khép nép tiến gần đến chỗ bốn người ngồi trên kỷ, trải nệm bông. Mụ béo nói, quý công tử ở xa tới Ngọc Nhi Châu xem thị hội phải không? Chắc còn ở chơi lâu, cho phép bày tiệc rượu nhá. Tam Hiệp xưa nay có bước chân tới kỹ viện bao giờ? Tuy chướng mắt, nhưng cũng ra vẻ như là đã quen thói ăn chơi thạo nghề. Lam Y mỉm cười, liếc qua bốn bông hoa biết nói, bảo với mụ chủ viện. Được, hãy còn sớm, pha thủy tiên trà uống chơi đã, sẽ bày rượu sau. Mụ chủ tuê tuét chào duyên, Lạch Bạch ra khỏi phòng, buông rèm xuống. Không muốn lộ hình tích, bốn người phải giả đò vồn vã với bốn ả ca nhi đứng sát bên mình vuốt ve nũng nịu. Lam Y tức cười cho mình, nghĩ thầm. Đã cải dạng nam trang đóng vai công tử yêu hoa, thì nên hành động cho đúng kiểu nam nhi. Nàng kín đáo nhìn Âu Dương Bích Nữ đang lúng túng bên Phượng Nhi, nói giỡn. Gớm, tam đệ lần này mới vào ca viện có khác, lúng túng quá. Phượng Nhi hãy săn sóc chu đáo cho vị khách quan đó nhé. Âu Dương Bích Nữ trách thầm Lam Y, nhưng cũng phải nén thẹn thùng chuyện trò cùng với Phượng Nhi. Một mặt, nàng nhìn trộm quan sát anh chàng đơn đao chú Đức Kiệt. Biết vậy Đức Kiệt mỉm cười, khoác tay Xuân Nhi, ra cửa sổ cuốn, cứ tình tứ nhìn xuống hoa viên. Bàng Tuấn thì cố nhịn cười kéo tay Tiêu Nhi ra trường kỷ trong góc phòng để thủ thỉ hỏi chuyện. Chiêu Quân thì say đắm nhìn Lam Y không chớp mắt. Lam Y cũng lấy làm lạ, sao Chiêu Quân này không giống ả gặp hôm nọ ở Thạch huyện. Ả này tuy dung nhan cũng coi là được, nhưng kém xa ả kia. Biết là vậy, nhưng Lam Y mà hỏi chuyện thì lộ ngay. Nàng bế bổng Chiêu Quân đặt ngồi lên đùi, vuốt má hỏi. Ái nương tên chi? Năm nay bao nhiêu tuổi? Cầm bàn tay trắng nuột nà của Lam Y, Chiêu Quân mê man nói. Em là Tiểu Trại Chiêu Quân, tuổi vừa đôi chín. Gớm, bàn tay của thiếu gia tròn trĩnh trắng trẻo quá, cầm mát rượi cả tay. Người đẹp thế này chắc nhiều gái mê chết. Thiếu gia có phu nhân chưa? Nâng cằm Tiểu Trại Chiêu Quân lên, Lam Y ra vẻ âu yếm. Chưa, vì ta vụng về nên chưa ai buồn lấy. 22 tuổi xuân mà trốn cô phòng còn lẻ bóng. À, nhưng em nói thử ta nghe. Thế ra Phú Dung Viện này có nhiều Chiêu Quân lắm sao? Ta không hiểu. Cô ả cười khanh khách, áp má vào mặt Lam Y. Mùi hương trầm bốc lên ngào ngạt. Em thơm dịu dàng đáng yêu quá. Chuyện Chiêu Quân là thế nào? Dạ, viện này có 3 Chiêu Quân. Lão Chiêu Quân là chủ nhân mập mạp vừa nãy. Nghe nói lúc thiếu thời, người ấy sắc nước hương trời khiến nhiều vương tôn công tử say đắm mệt chết đấy. Trời ơi, thật vậy à? Dạ, còn Trại Chiêu Quân năm nay hơn em 1 tuổi. Đẹp lắm. Không hiểu thời xưa, Dương Quý Phi quốc sắc khuynh thành thế nào. Nhưng theo ý em thì chị ấy đẹp tuyệt trần. Ai trông cũng còn mê. Còn em xấu, làm đàn bà nên Lão Chiêu Quân đặt là Tiểu Trại Chiêu Quân. À, ra thế đó. Nhưng ta ở xa nghe tiếng Trại Chiêu Quân nổi danh tuyệt sắc thì mới tới đây. Tại sao Lão Chiêu Quân không cho nàng ấy tiếp ta? Tiểu Trại Chiêu Quân xịu mặt, nũng nịu, ôm choàng lấy Lam Y, ngả đầu vào vai. Không có Trại Chiêu Quân thì có em. Em xấu lắm sao mà thiếu gia cứ chê bai. Giữa lúc ấy, tỷ nữ bê trà vào phòng. Tiểu Trại Chiêu Quân nhấc lấy một ly, thổi bớt nóng, rồi dịu dàng đưa lên miệng Lam Y. Mời thiếu gia dùng trà.

Hoa Trường Côn quật lia liệu vào chỗ chân đối thủ. Hoàng Long nhảy vọt lên tránh đòn, thét lớn, đồng thời thúc luôn đầu côn vào cổ đối phương. Thủy Mã tránh không kịp, sợ đòn độc trúng cổ họng, bèn ngửa đầu tránh. Giải đầu Hoàng Long hạ thấp luôn ngọn côn xuống ngực, dùng toàn lực đẩy. Thủy Mã mất cân bằng ngay từ đầu, bị hất ra khỏi thuyền ngã ngửa xuống sông. Tùm, nước bắn tung tóe, khán giả vỗ tay reo hò ầm ĩ, hoàn hồ Hoàng Long thắng cuộc giật được giải vô địch Trường Côn. Đứng thẳng trên cầu vồng, đối thủ Hoàng Y của lò Hoàng Long giơ cao cây côn theo tục lệ. Một đoàn 10 chiếc ghe nhỏ, phe Hoàng Long treo đèn kết hao từ hai bên bờ lướt ra bơi theo ủng hộ hai bên ghe chiến thắng. Có trống khua chiêng cổ vũ ăn mừng. Cuộc đấu chung kết đã hoàn mãn. Người xem kéo nhau ra về như vỡ chợ. Chủ lái hoa thuyền cũng ra tay chèo, trở lại, ba hoa. Thưa quý vị công tử, cuộc đấu Trường Côn năm nay đặc biệt lắm, đấu tới 4 hiệp, không như mọi năm, ăn thua chỉ vỏn vẹn có 2 lần giáp đấu. Ngờ đâu võ sĩ có tuổi lại nhỏ thó ấy, thế mà mạnh tay đến thế. Hoa thuyền bơi quanh quần đó đây hồi lâu, tới khi trời tối hẳn, hoa đăng trên bến dưới thuyền sắc sỡ muôn màu. Đức Kiệt mới bảo chú lái trở về bến cũ. Một hoa thuyền rộng lớn khác, bên trong lố nhố mấy người lực lưỡng, trang phục ra dáng võ sĩ, neo ở cột bến. Tiểu trại chư quân nói. Thuyền neo đậu ở đây, chắc trại chư quân và đại lang đã về rồi, hẳn là họ đang thù ta. Lam Y hỏi. Ái nương à, những người võ phục đen ngồi trong hoa thuyền là ai vậy? Vệ sĩ của đại lang đó, con người này lắm nhiều tiền bạc, nên đi đâu cũng cần hộ vệ. Đào nương vén xiêm y định bước xuống bậc đá, Làm Ý níu tay nàng lại bế bổng lên tay, tươi cười. Để ta bế ái nương lên bờ, kẻo lấm hết xiêm y. Dứt lời, Làm Ý nhảy vút lên bờ đá, đặt tiểu trại chiêu quân xuống. Âu Dương Bích Nữ sợ chú Đức Kiệt bắt trước Làm Ý bế Xuân Nhi, bèn cua tay cặp cả Phượng Nhi lẫn Xuân Nhi nhảy vọt xuống bờ đá. Chú Đức Kiệt cố nhịn cười, chờ Băng Tuấn dắt Tiêu Nhi lên bờ rồi mới lững thững theo sau. Làm Ý cười bảo Xuân Nhi. Tam đệ có lệnh của tàu tàu kèm giữ Chu Lang đấy. Ức quá, Xuân Nhi lườm Âu Dương Bích Nữ nói mát. À, đã vậy thì được lắm. Đêm nay em sẽ xé nát Chu Lang cho mà coi. Nghe vậy, bọn đào nương lả lướt vỗ tay cười rộ. Mấy tên vệ sĩ thấy vậy, lố nhố ra mũi hoa thuyền để xem. Trong khi mọi người theo bậc đá lên mặt đường, chú Đức Kiệt trả tiền thưởng thêm cho phu thuyền. Âu Dương Bích Nữ chợt nghĩ ra điều gì, trở bước hỏi mấy tên vệ sĩ ở hoa thuyền bên kia. Đập giác Long Ma đại ca vào viện rồi chứ? Mấy tên vệ sĩ ngẩn người chưa kịp đáp, thì Âu Dương Bích Nữ đã nói tiếp. Ma đại ca mời chúng ta tới Phù Dung viện dự tiệc tối nay. Nếu người chưa tới thì ta đi dạo phố một lát. Một tên trong bọn vệ sĩ không ngừng đáp. Chủ nhân tôi vừa mới vào xong, để tôi đi báo. Thôi, khỏi cần, chỗ người nhà cả mà. Ta vào việc ngay bây giờ, kẻo người nhà chờ đợi. Nói đoạn, cô gái thiếu lầm đi thuộc lên đường. Tuy ngờ vực, nhưng thấy mấy người lạ có bản lĩnh. Chúng cho rằng bằng hữu của Độc Giác Long rất giỏi võ nghệ nên tưởng thật, không hỏi gì thêm nữa. Gần vào tới cửa viện, Đức Kiệt ghé tai Âu Dương Bích Nữ, nói nhỏ. Ngô huynh khen đó, mánh lới khá lắm. Học mãi thì cũng phải biết khôn chứ sao? Để bọn tiểu trại chiêu quân vào trước, Lam Y quay lại bảo mọi người. Biết đích xác là ma tặc đạo rồi, tài liệu hành động ngay kẻo lỡ dịp, nên làm thế này này. Mấy người kéo vào nhà, lão trừ quần cầm ống điếu, phi phèo hút thuốc bảo. Quý vị công tử du thuyền có vui không? Tiệc rượu sẵn sàng rồi, khi nào dùng xin cứ ra lệnh. Chú Đức Kiệt đáp. À, vui lắm, các đào đương đây cũng rất khá, hiểm một nỗi. Mặc cho Đức Kiệt nói chuyện với mụ béo, Làm Y bảo bọn tiểu trại trừ quân. Các ái nương về phòng thay áo mỏng cho nhẹ nhàng rồi hãy uống rượu, y phục rườm rà không tiện đâu. Ngày Đức Kiệt nói, mụ chủ viện sửng sốt. Ủa, công tử không được vừa ý điều chi? Chắc mấy con bé không biết chiều chuộng rồi hả? Phải phạt chúng nó mới được, để tôi bắt chúng tạ lỗi và hết lòng chiều chuộng công tử nhé. Đức Kiệt xua tay. Ây, không phải vậy, đừng của mắng kẻo an uổng các đào nương thêm tội. Chúng ta không hài lòng là vì mụ. Lão Triều Quân tròn mắt ngạc nhiên. Trời đất quỷ thần ơi, tại tôi á? Phải, tại mụ. Chúng ta từ miền xa đến đất Ngọc Nhi Châu cũng chỉ vì nghe đồn có trại chiêu quân sắc nước hương trời. Ngờ đâu mụ lại cho mấy đảo nương hạng sàng tiếp khách và dành người đẹp cho kẻ khác là tại sao? Mụ khinh chúng ta ít tiền hả? Mụ chủ hoảng hốt. Bẩm công tử, đâu có thế. Bản viện có trại chiêu quân thật, nhưng mà nó lấy chồng từ nhiều tháng nay rồi, nên phải cho em nó tiếp quý vị. Vậy không thể cho là tôi sơ suất được. Quý công tử hiểu dùm cho. Lam Y dằn giọng. Ha, mụ này chối leo lẻo, chạy trêu quần lấy chồng mà sao nó còn tiếp thằng Hắc Tử Đài, tiểu lang gì gì đó ở trên lầu kia kìa. Mụ không khinh, không thiên vị thì tại sao lại có hành động kỳ lạ vậy? Lão trêu quần cuống quýt. Ê, công tử nguôi giận, cho tôi được thưa vài điều. Số là... Lam Y quát. Số là cái gì? Ta không cần biết. Mau gọi con trại chiêu quân ra đây, tạ lỗi và bắt nó hầu tiếp anh em ta đêm nay, thì mọi sự sẽ được bỏ qua. Trái lại thì ta sẽ phá tan cái phủ dung viện này. Khinh mạn chúng ta đến nước này là cùng. Mau lên! Lão chiêu quân tái mặt, run rẩy luống cuống quỳ xuống chắp tay van. Ôi trời đất ơi! Chạm lại công tử nói nhỏ chứ, kẻo nguy hiểm cả bây giờ. Số là vị khách quan kia bao hết, không cho trại chiêu quân tiếp khách, nên là tôi cũng không biết phải nói sao. Người ấy tính đóng như lửa, dữ hơn cọp. Y nghe thấy chuyện này không những bản viện tan nát, mà quý vị công tử cũng sẽ bị vạ lây. Xin người hiểu cho. Bọn đảo nương thấy to tiếng, chạy vội ra xem. Ả nào cũng sợ xanh mặt quỳ xuống van lơn. Lam Y đập bàn, quát to hơn. Chúng bây sợ thằng giặc ấy, chứ ta đây thì không có coi nó vào đâu. Để ta lên lầu xem nó có ba đầu sáu tay không. Mụ chủ viện và bọn đảo nương vội vàng níu áo bào của Lam Y lại. Giữa khi ấy có tiếng chân chạy thình thịch trên lầu, tiếp theo là tiếng thét như sấm. Bọn nhãi danh nào dám vào hang vuốt râu cọp khinh động giữa lầu đấy? Bọn bây muốn chết non hả? Lão ra đây, thằng nào muốn thì cứ nói đi. Ba vị đại hiệp và bàng giáo đầu cởi phong áo bào, liệng trùm lên bọn đào nương. Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ đứng chặn luôn hai bên cửa chính ra vào. Bàng Tuấn dồn mụ chủ viện và các ả nương vào góc nhà. Lam Y đứng giữa nhà mắng vọng lên lầu. Thằng ra có giỏi thì xuống đây, nếu sợ thì ta lên lầu cũng được. Nhìn xuống, thấy lầu dưới có bốn người. Một người cao lớn vạm vỡ, đáng kể đứng chấn ở bên cửa. Còn hai thanh niên tuy dáng dấp lanh lẹ nhưng bạch diện thì như thư sinh, chắc cậy thế vương tôn công tử mà hách sằng. Duy có người thứ tư điệu bộ tầm thường. Vốn là tay giang hồ đại đạo đã từng giao tranh với nhiều hắc hán dữ dội mà chưa biết thua sợ ai. Độc Giác Lòng cười khẩy khinh thường, nhảy đại xuống lầu, khí thế hung hăng như quỷ sứ. Chỉ mặt Lam Y, Độc Giác Lòng quát. Thằng nhãi này muốn về chầu ông tổ phải không? Biết điều thì quỳ ngay tạ tội. Ta thương tình thì tha cho về. Mau, kẻo uổng mạng bây giờ. Lam Y mắng lại. Hay là ta bắt ngươi trói lại nộp quan và bắt luôn trại chiêu quân hầu tiếp đêm nay, nhở? Đập Giác Lòng nổi giận đùng đùng. Hoa một quyền nhắm mặt địch thủ mà đấm mạnh. Lam Y gạt bắn tay quyền đó sang một bên. Đập Giác Lòng cười lớn. Khá lắm, nhưng để xem chịu được mấy quyền hả con? Dứt lời, Y trồm tới phóng luôn một quyền, tay phải. Nhắm ngực, địch thủ, theo thế mãnh hổ thâu tầm, mạnh mẽ vô cùng. Lam Y khen thầm, đứng chào Mã Tấn đưa tài hữu, gạt mạnh, khiến cho Đập Giác Long đảo người quay đi một vòng. Lúc bấy giờ tên đạo tặc mới nhận ra đối phương thập phần lợi hại nên vừa đánh vừa la hét om sòm. Bọn vệ sĩ thấy động, từ dưới thuyền kéo ồ lên. Chú Đức Kiệt bảo với Âu Dương Bích Nữ. Hiền hệ đứng dám chiến, để bọn này mặc cho ngu hình. Lam Y sợ dưới nhà đông người chật trội, bèn lui ra hướng thang lầu. Âu Dương Bích Nữ liền nhảy vọt lên lầu trước phòng kẻ ám hại. Lam Y đánh nhử một quyền rồi phi thân lên lầu theo Âu Dương Bích Nữ. Tưởng đối thủ chùn tay tìm đường thoát, Độc Giác Long đuổi theo. Còn lúc ấy thì chú Đức Kiệt lọt ra trấn ngoài cửa đánh trận với bọn vệ sĩ. Bàng Tuấn cũng chạy theo ra giúp. Cuộc đánh phá rầm rầm khiến cho lân cận kéo ra xem chật đường. Mụ lão chưa quần bứt đầu bứt tai lại bạch chạy ra chạy vào phân trần kêu khổ. Nói về Độc Giác Long, thấy hai thanh niên đối thủ nhảy cả lên lầu rồi thì không dám phi thân lên theo, e bị chặn đánh, y bèn lên lối thang. Lúc Lam Y nhảy lên lầu, thấy một đào nương môi son má phấn kiểu diễm tuyệt vời và nhận ra đó là trại chiêu quân hôm gặp ở thành huyện. Nàng bèn nảy ra ý định trêu Độc Giác Long, dặn Âu Dương Bích Nữ chặn đánh đạo tặc, đoạn bế bổng trại chiêu quân lên tay. Gớm, ái nương tránh ta mãi, nằm trong tay ta không hơn là ở với tên Độc Giác Long hắc tử kia sao? Trại chiêu quân sợ tình nhân trông thấy thì vội nhoài người xuống đất, nhưng mà chạy sao khỏi được hai cánh tay sắt của Lam Y. Độc Giác Long lần lên tới đầu thang, thì thấy vậy, nổi ghen, gầm lên như hổ, nhào tới, nhưng bị Âu Dương Bích Nữ chặn đánh ngay. Y quát lớn. Thiếu niên biết điều thì đứng sang bên, kẻo toi mạng bây giờ. Không nói không rằng, Âu Dương Bích Nữ hoa quyền. Đạo bộ nhằm sườn đối thủ, đánh luôn một thế thần côn xạ hứa điền. Lối tấn công rất dữ dội vững vàng. Độc Giác Long đành phải gạt tay quyền. định bụng gạt xong thì sẽ quay bỏ Âu Dương Bích Nữ để đánh Lam Y, cứu Trại Chiêu Quân. Ngờ đâu cánh tay Âu Dương Bích Nữ cũng cứng như sắt, bộ tấn vững vàng như bàn thạch, khiến y rung chuyển toàn thân phải thoái lại một bước. Thừa thế, Âu Dương Bích Nữ xô vào, dùng ngọn hàn kê độc cước đánh luôn một lúc ba đòn. Tay phải điểm vào mắt, tay trái thúc vào mỏ ác và chân phải đá đúng nhằm hạ bộ đối phương. Biết gặp phải tay quyền lợi hại, Độc Giác Long dùng thế tọa mã tam phân để đỡ, thoát thế độc. Nhưng nữ môn đồ xuất sắc của Thiếu Lâm tự thét. Coi đây! Đồng thời hạ chân phải xuống chặn lên chân đối thủ. Tay phải móc luôn trái đấm vào cằm của Độc Giác Long, đòn đánh như vũ bão. Đó là thế lão mai độc thụ. Vội co chân đánh đòn chặn và đưa tay gạt trái đấm. Độc Giác Long mất thăng bằng, đảo hẳn người ra tới lan can bên thang lầu. Y thật sự không ngờ thanh niên mỹ mạo kia lại có lối tấn công tới tấp. Mỗi lần chuyển thế là đưa ngay ra một ngón độc, khiến cho y kinh sợ về dũng lực cũng như là về nghệ thuật đặc biệt cao siêu. Đâu phải chỉ có vậy mà thôi đâu. Phía trong, Lam Y bế gọn Trại Chiêu Quân ra chiều âu yếm nồng nàn. Độc Giác Long, hãy chịu khó ở đó mà học môn quyền cước của đệ tam thiếu gia nhà ta. Ta sẽ đem nàng vào xem vóc ngọc mình ngà như thế nào đấy. Dứt lời, Lam Y bế tuốt Trại Chiêu Quân vào phòng trong. Giận quá, Độc Giác Long liều mạng vận dụng toàn lực nhảy xô vào, xử thế toàn phong Tảo Lạc Diệp, phóng cước đá vèo vèo vào mặt Âu Dương Bích Nữ. Cô gái Thiếu Lâm tọa tấn tránh khỏi dễ dàng, đưa luôn tay mãnh hổ phác dương móc xương quay xanh của địch thủ. Bị đánh đòn gần quá, Độc Giác Long vội phóng mình đứng lên chiếc án thư để tránh, đồng thời rút luôn mũi dao ngắn ở đai lưng ra nhằm mặt địch thủ mà lao người đâm bổ xuống một đao thật sự mạnh. Quyết hạ cho mau lẹ tên đệ tam thiếu gia mỹ mạo kia để cứu Trại Chiêu Quân, có lẽ lúc này đang bị dập liễu vùi hoa. Nếu là một tay non, công phu luyện tập chưa đạt tới mức độ siêu việt, tất sẽ phải lùi bước kinh sợ trước đòn tấn công hùng hổ của tên tặc đạo ấy. Nhưng là một môn đồ hữu hạng chân truyền của Thiếu Lâm tự, Âu Dương Bích Nữ liền dùng một lối đánh cực kỳ điêu luyện của môn nhã, quyết đoạt đao và hạ địch thủ. Chờ Độc Giác Long nhào gần tới, nàng tung hai chân nhảy lộn ngược người về phía sau, toàn thân quay tròn như chiếc bánh xe. Với lối nhào ấy, nàng tung song cước đá ngược từ dưới lên trúng cổ tay địch thủ, khiến y đau đớn bộn đao văng ra một nơi, hai tay loạng choạng hở mặt và hở ngực. Vừa đứng xuống mặt gạch hoa, Âu Dương Bích Nữ đã xử luôn thế lão hổ xuất động, chân tọa đinh tấn, tay tả thâu vào bên sườn, tay hữu đấm thẳng cực kỳ mạnh trúng cằm của đối phương, bật lên một tiếng rập khô khan. Độc Giác Long trúng thái thôi sơn mạnh quá, bật ngửa người ra phía sau, chết ngất. Cây thịt đổ xuống chuyển cả sàn lầu. May cho y là Âu Dương Bích Nữ muốn bắt sống nên chưa có dùng toàn lực và chỉ đánh nhằm cằm cho y ngất đi mà thôi. Nếu mà nàng định hạ sát thì tất trái đấm sắt ấy sẽ trúng mũi, cổ hay tim địch thủ thì Độc Giác Long không thể nào thoát chết. Nói thì lâu chứ thật ra trận giao tranh chưa đầy 10 hiệp. Nghe tiếng người đổ huỵch xuống sàn gạch, Lam Y biết Độc Giác Long đã bị hạ, liền kéo Trại Chiêu Quân rồi chạy ra hỏi. Bắt sống hay nặng tay quá rồi đấy hả Tam Đệ? Âu Dương Bích Nữ mỉm cười. Vừa đủ để thằng giặc này nó ngủ say thôi. Trại Chiêu Quân ngơ ngác, không ngờ thanh niên mỹ mạo kia lại có sức hạ nổi một người mạnh mẽ như đại lang. Tưởng y chết, nàng sợ quá ôm mặt khóc ầm ĩ. Mụ lão Chiêu Quân và bọn đào nương cũng vội vàng kéo lên lầu, người nào người ấy đều run cầm cập. Lam Y chỉ Độc Giác Long nói. Thằng này là tên tặc đạo, cướp của giết người hồi cuối năm ngoái bên Phong Giang huyện. Chúng ta được lệnh truy nã, các người chứa chấp nên can tội đồng lõa. Nói về chú Đức Kiệt, ra trấn ngoài cửa viện. Ba tên vệ sĩ cậy mạnh ào ào chạy tới như hùm beo, tưởng nuốt chừng được ngay chú Đức Kiệt. Chẳng ngờ vừa mới xông tới, tên đi đầu bị luôn một đá, bật ngửa đầu ra, va xuống đất, tựa trời giáng, ngất liền. Hai tên kia vội rút đao nhào tới đánh. Đức Kiệt nhảy tới vào bắt trúng cổ một tên, bóp mạnh, khiến tên ấy đau quá trời. Ngọn đao rớt xuống đất. Đồng thời chàng độn vai hất y, lộn ngược quất đúng tên thứ ba, thành thử cả hai tên cùng té đồng kềnh ra đất. Đức Kiệt, Bàng Tuấn nhảy tới đè chặt, rút dây lưng của chúng trói giật cánh khửu lại. Đoạn họ Bàng trói luôn tên bị ngất, rồi cùng với Đức Kiệt xách cả hai tên liệu vào Phù Dung viện. Thấy người lân cận tò mò đứng xem đông đảo, Bàng Tuấn trở ra giải thích. Chúng tôi là giáo đầu bên Phong Giang huyện, theo dõi bọn cướp từ hồi cuối năm ngoái. Này biết chúng lẩn quất, đi lại hát sướng tại Phù Dung viện nên tới bắt. Câu chuyện chỉ có thế thôi, xin quý vị giải tán. Mọi người nghe nói bèn kéo nhau ra về, Bàng Tuấn vào viện đóng cửa lại. Khi đó Đức Kiệt đã lên lầu gọi vọng xuống. Giáo đầu kiếm dây chắc chắn trói tên chính phạm này nữa. Bàng Tuấn liền lên lầu cởi xích sắt, quấn sẵn trong người, trói chặt Độc Giác Long lại, rồi kéo tuột chiếc mũ tên ngư của y ra. Quả nhiên Độc Giác Long có chiếc bướu lớn bằng trái đào ở trên đỉnh đầu. Mụ lão Triều Quần quỳ xuống đất van lại. Chúng con mở viện dưỡng ca chỉ có mục đích là tiếp khách thôi, ai có tiền cũng vào được, nên không ngờ tên này là tặc đạo, thật tình là không hề có chứa chấp nó. Mong quý vị thứ tình cho, bắt tội chúng con thiệt sự là oan uổng quá. Lam Y vừa nghiêm nét mặt gắt. Mụ còn chối leo lẻo cái nỗi gì? Chứa chấp và chữ tiền bạc ăn cướp của nó hàng bao nhiêu tháng nay, lại còn dành riêng cả đào nương kiều diễm nhất viện này tiếp tên đạo tặc. Khách sang đến cũng từ chối, nay lại còn múa lưỡi chạy tội phải không? Thế nào ta cũng trình quan hạ ngục mụ để báo thù việc không cho đào đẹp tiếp thì mới xong. Mụ chủ quán cuống quýt mếu máo lại như tế sao. Ôi thiệt tình là chúng có không tiếp nó cũng không được. Ăn khách có một mình chạy chiêu quân, nó độc chiếm nàng nên trả tiền bồi thường chứ con không có dám chứa chấp. Trời ơi! Lam Y mỉm cười dịu giọng. Mụ nói thế, ta cũng biết vậy. Sẽ tâu với thượng cấp gỡ tội cho mụ. Nhưng mà phải bày tiệc để chúng ta thưởng tài ca sướng của trại chiêu quân đêm nay, nghe chưa? Được lời như cởi mở tấm lòng, lão chiêu quân phục phịch lại tạ ơn, đứng dậy rồi hối cắt tay em dọn dẹp gọn gàng để bày tiệc tiếp khách. Chú Đức Kiệt bực mình, trừng mắt nhìn Lam Y. Nàng cười danh mãnh. Mấy khi có dịp vào ca nhi viện lại có đào nương tuyệt sắc hầu tiếp, chi bằng ta ở lại đây chè chén no say, mai đi sớm cũng được chứ sao? Đức Kiệt chỉ Độc Giác Long. Lam Y nói tiếp. Dễ lắm, trong khi chủ viện sửa soạn tiệc rượu, phiền giáo đầu lên trình quan sở tại cho quan quân theo về đây, áp giải chúng, tạm giam lấy khẩu cung sơ vấn tại chỗ, rồi mai sẽ hay. Bàng Tuấn nói. Nhị đệ nói phải, Ngô huynh đồng ý, cứ chè chén đi, đừng chờ mất công. Nói đoạn, Bàng Tuấn xuống lầu xem lại các mối dây trói bọn vệ sĩ của bọn Độc Giác Long, rồi mở cửa ra khỏi Phù Dung viện. Chú Đức Kiệt theo xuống đóng cửa lại cẩn thận. Sau đó chàng tóm dây trói chặt chân của ba tên đó lại thì mới an tâm lên lầu bảo mụ chủ viện. Phải canh chừng đấy, nếu để xảy một tên nào thì mụ sẽ thế thân. Lam Y hỏi, nhà riêng tên tàng đạo này ở đâu? Nói cho thật. Lão Chiêu Quân đáp, nghe nói hình như y mướn nhà ở Văn Lâu Lộ, số thập nhị, thật ra thì con chưa tới đó bao giờ. Được rồi, mụ cho dọn tiệc ngay, đói bụng lắm rồi. Nào, mời trưởng huynh và tam đệ vào cả đây. Bọn đào nương rụt rè không dám vào. Lam Y trừng mắt. Bộ ta độc ác dữ dội lắm nên các ái nương không dám hầu tiếp hả? Bọn trại chiêu quần vội vàng líu xíu theo Lam Y vào phòng. Lúc đó Độc Giác Long đã hồi tỉnh cựa quậy ở trong góc nhà, xích sắt kêu lảng xoảng. Cằm y bị tím lịm, sưng húp cả, bộ râu quai nón trồi xể. Thấy Lam Y bắt trại chiêu quần vào phòng hầu rượu, Độc Giác Long tức tối, căm hờn quẩy mạnh muốn đứt dây trói để liều mạng đánh cứu người yêu. Nhưng thiết xích cứng nhắc, chân tay bị trói gò, càng quấy càng bị nghiến đau, nên đành nằm im biết phận, trừ rủa cũng vô ích. Hồi lâu, Bàng Tuấn trở lại với nhân viên bổn hạt. Chú Đức Kiệt chạy ra giúp mọi người giam bốn tên tặc đạo vào tù xa. Cha nói với Bàng giáo đầu. Độc Giác Long có nhà riêng ở Văn Lâu Lộ, số thập nhị. Giáo đầu hạ ngục y xong thì nên cùng với nhà chức trách sở tại tới đó khám xét, xem có tìm ra tang vật vụ cướp ba nhà thường Lý Trần ở bên Phong Giang huyện không. Nếu cần thì chúng tôi tình nguyện đi theo. Bàng Tuấn nói. Quý vị khỏi lo, tôi sẽ hoàn tất vụ khám nhà gian đạo ngay tối nay. Mai quan sở tại sơ cung và cho quân áp giải chúng về Phong Gia huyện là xong. Đức Kiệt trở lên lầu thuật cho Lam Y và Âu Dương Bích Nữ nghe. Lam Y nói. Chúng ta không muốn nhúng tay vào đoạn cuối này là để gây uy tín cho Bàng giáo đầu đối với các bạn đồng nghiệp của ông ta đó thôi. Ăn xong thì anh em ta về cả quán trọ, ham luyến gì cái nơi ca viện này. Trưa hôm sau, Bàng giáo đầu mới từ nha sở tại để về tử quán nói với mọi người. Quan sở tại đã lấy sơ cung, Độc Giác Long đã nhận hết, khai rằng tên Lỗ Đắc là chỉ điểm viên của y trong vụ cướp cuối năm ngoái. Đêm qua khám xét nhà tên gian đạo lấy được mấy cái thứ tang vật quan trọng, sớm mai thì ta sẽ giải tội nhân về Phong Giang gấp. Đức Kiệt nói. Nếu vậy tốt lắm, anh em trễ nhiều thì giờ quá trong việc này rồi. Trong khi đi đường, không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Về đến Phong Giang huyện, anh em Chu Gia về thẳng nhà Kỳ Lão. Riêng Bàng giáo đầu cùng với bọn sai nha của Ngọc Nhi Châu thì áp tài bọn Độc Giác Long vào huyện. Hôm sau, Liễu Chi huyện cho mời ba anh em Chu Đức Kiệt vào huyện, bắc ghế ngồi nghe xử án. Quân lính điệu Độc Giác Long và Lỗ Đắc. Cả hai tên cùng không chịu quỳ. Huyện quan thét nha lại, dùng bèo quật vào đầu gối cho thật đau. Lỗ Đắc không chịu nổi quỳ xuống trước, nhưng Độc Giác Long thì vẫn đứng chờ ngạo nghễ. Giận quá, huyện quan thét lính, dùng vô sát khảo mãi, sau Độc Giác Long mới thấm đau, quỳ xuống. Liễu Chỉ Huyện chất vấn. Độc Giác Long, mày có nhận tội cướp của giết người của ba nhà Thường Lý Trần năm ngoái tại bổn huyện không? Hơ, đã vô ý xa cơ tới đây, cần gì ta phải chối? Cướp của cũng là tao, mà giết người cũng là tao, còn gì nữa? Đồng bọn với người có phải là tên Dương Cảnh Thái không? Độc Giác Long cười vang. Hiếu tử Dương Cảnh Thái chứ gì? Người ấy mà đồng lõa với tao thì còn trời đất nào nữa. Nghe nói mày cùng kẹp nhục hình Dương Hiếu Tử và khép y vào tử tội. Tả phát nực cười. Thế mà cũng là phụ mẫu cho dân à? Sau này chết xuống hoàng tuyền không sợ bao chừng cười cho mở mắt sao? Bị Độc Giác Long dồn cho một chặp, Liễu Chỉ Huyện vừa xấu hổ vừa giận quá hỏi Lỗ Đắc. Người có nhận tội đồng lõa với Độc Giác Long này không? Lỗ Đắc chưa kịp trả lời thì Độc Giác Long cười nói. Để ta khai cho mà nghe. Vụ cướp giết ba nhà Thường Lý Trần là do ta chủ mưu. Lỗ Đắc chỉ đường cho ta. Thằng Ma Vân Cốc này đầu đội trời chân đạp đất, đường đường anh hùng, mình làm mình chịu, không cần phải đổ thừa cho ai, không hèn mạt đi vu oan buộc tội oan cho kẻ hiền lương. Ta giết người đã nhiều, kể không hết, nay xa cơ đến đây, bất quá thì tử hình là cùng chứ gì. Quay sang Lỗ Đắc, Độc Giác Long nói tiếp. Lỗ hiền đệ, bây giờ chúng ta có chết chẳng qua 20 năm nữa lại nghiễm nhiên thành trang hảo hán tha hồ mà dọc ngang hồ hải. Chúng ta đã cùng nhau hành động, xa cơ bị bắt, lúc chết phải sao cho có nghĩa khí, sao lại hèn nhát vu khống cho kẻ hiền lương vô tội. Lỗ Đắc nghe Độc Giác Long thuyết một hồi thì bèn nói. Mà đại ca đã anh hùng như vậy, không lẽ Lỗ Đắc này lại chịu kém hay sao? Trước kia khai man cho Dương Cảnh Thái vì cái tên Hồ Tích Thiện xúi dục ám hại họ Dương. Tích Thiện hứa sẽ tìm cách giúp tiểu đệ ra nên bị choáng mắt làm liều. Nhưng xét ra nó chẳng hành động gì cả, nên rất hối hận vì đã vu cáo cho họ Dương. Tiểu đệ rất vui lòng, đồng sinh đồng tử với đại ca. Độc Giác Long hất hàm huyện quan. Đèn trời đã nghe rõ chưa? Liễu Chỉ Huyện cho giải Hồ Tích Thiện ra. Lỗ Đắc trông thấy họ Hồ liền mắng. Thằng giặc họ Hồ này, mày xúi ta, hại kẻ hiền lương, rồi mày cũng bất nhân với ta luôn. Ngờ đâu hại nhân, mày cũng không thoát khỏi lưới trời. Ta đã khai hết rồi đấy. Liệu mà nói, kẻo bị cung kẹt nát thây, hèn mạt đến như mày là cùng. Dứt lời, y nhổ toẹt vào mặt Tích Thiện. Liễu Chỉ Huyện hỏi. Hồ Tích Thiện, mày đã nghe rõ chưa? Trả lời sao? Tích Thiện lại như tế sao, mếu máo kêu oan. Huyện quan giận quá hét. Tội trạng ngươi đã giành giành, lại còn tờ ngươi tự cung trên giấy nữa, nay còn chối gì? Quân đâu? Tần nó cho ta. Quân lính dạ vâng, xuống vào vật Tích Thiện, lột quần, để lộ mông ra rồi đánh một hồi mấy chục roi. Tích Thiện đau quá kêu giống như heo bị chọc tiết, xin khai. Sai nha liền dựng y dậy. Tích Thiện bèn trên gì khai rõ đầu đuôi việc y say mê kỳ thị nên hãm hại Dương Cảnh Thái để đoạt nàng. Khai không thiếu sót một chi tiết nào khiến cho mọi người nghe thấy đều tức giận. Liễu Chỉ Huyện truyền thư lại, đưa tờ cung cho Độc Giác Long, Lỗ Đắc và Hồ Tích Thiện ký vào đó. Dương Cảnh Thái đã được tha trước đó mấy ngày. Liễu Chỉ Huyện nhân phiên sự án này tuyên bố tuyển họ Dương vào chức tư văn. Dân phòng giang xem sự án xong thì kéo nhau ra về. Ai cũng lấy làm khoái chí, bàn ra tán vào, khen hai nhà họ Dương kỳ có phước thì mới gặp được các vị kỳ hiệp ra tay tế độ. Liễu Chỉ Huyện nói với ba anh em Chu Đức Kiệt. Nhờ quý vị mà bổn chức mới tra ra được cái huyết án này và tránh được một việc làm tổn hại âm đức. Vậy xin ba vị cho biết quý tính cao danh để còn ghi nhớ. Và nhân bữa nay thì mời quý vị vào hậu đường dự tiệc cho bổn chức được thủ tiếp anh hùng. Đức Kiệt đáp. Đại quan chỉ nên biết chúng tôi là anh em Lam Y nữ hiệp, thế thôi. Còn việc thù tạc thì cũng mong đại quan cho phép bọn tôi cáo từ vì cần phải lên đường ngay. Quyết không thể lưu lại được lâu hơn nữa. Biết không lưu lại được, Liễu Chỉ Huyện bèn tiễn tam vị đại hiệp ra tận huyện môn thì mới trở vào. Kỳ Lão và Dương Cảnh Thái đã đón sẵn ở ngoài cửa huyện nha để rước ba anh em Chu Sa về nhà đón tiếp. Với vụ án Phong Giang huyện, danh tiếng tam hiệp vang dậy như cồn khắp ba châu, Dương, Tô, Hàng.